Phong thần, trụ vương, van cầu ngươi làm cái hôn quân đi. Tác giả, phiên gia tiên Tây Hồng Thị. Thực hiện, thư viện báo. Chương 55, chương 57, Mai Sơn thất quái. Không, thất hiền, tương đương. Đây là ta dùng mới nhất xuất chuồng thịt heo. Lấy muối ăn bao lấy hun sấy. Hồng khô chế tác thịt khô cùng phong thịt. Các ngươi có thể nếm thử. Nhìn ta nói tới là thật là giả. Nói xong, Đát Kỷ chủ động mảnh xuống một miếng phiến mỏng, phóng tới đồng trụ phía trên thiêu đốt. Chỉ là một lát, thịt heo liền xì xì rung động, càng có dầu ăn mặn xông vào mũi hương khí truyền ra. Lại phối hợp vốn có muối vị, cùng cái kia đặc hữu hun khói mùi thơm, làm cho người ta ngụm nước chảy ròng. Thái sư, ngài thử trước một chút. Khối thứ nhất, Đát Kỷ chủ động hiến tặng cho Văn Trọng. Ngồi ở phía trên đế tân lạnh hừ một tiếng. Chính mình cầm đao nướng một khối. Thật to nhét vào trong miệng. Hừ, tương đương ta mới không hâm mộ đâu. Tương đương cái kia chính là cái lão già nát rượu. Tương đương không có chút nào hâm mộ. Không hâm mộ, tương đương Văn Trọng kẹp lên khối thịt. Đầu tiên là thả ở trước mắt nhìn một chút. Xì xì bốc lên dầu. Lại tiến đến trước mũi ngửi một cái. Vang lên xông vào mũi. Sau cùng thả vào bên trong miệng. Béo gầy giao nhau. Mở mà không béo. Tuy là thịt heo. Lại một chút cũng không có truyền thống mùi tanh tưởi vị không nói. Cái kia cỗ đặc hữu nhánh cây mùi thơm ngát. Càng làm cho người nhịn không được còn muốn tiếp tục ăn tốt nhất mấy khối. Thịt này. Có thể chứa đựng bao lâu? Văn Trọng miệng giật giật. Nhịn không được lại nạo mấy mảnh phóng tới đồng trụ phía trên. Theo sát lấy hỏi thăm Đát Kỷ. Đát Kỷ cười cười. Việc này ta cũng không phải là chủ đạo. Vẫn là từ người nghiên cứu Tây Viên giáo úy bọn họ đến trả lời ngươi đi. Đát Kỷ ánh mắt liếc một. Cái phía trên. Vội vàng đi tới hống chính mình cái kia ăn dấm ăn đều nhanh muốn bạo phát tiểu nam nhân. Lại giới thiệu đi. Triều đình bách quan. Thì thật muốn đổi người. Tương đương bỏ qua một bên Đát Kỷ hống trụ vương không đề cập tới. Trong điện, đối mặt Văn Trọng hỏi thăm, Viên Hồng dùng lực đẩy một cái Chu Tử Chân. Hắn biết rõ, muốn đem chăn nuôi pháp truyền khắp thiên hạ, thu hoạch công đức, đây chính là cơ hội tốt nhất. Hiện giai đoạn, bất luận cái gì chư hầu đều không có người so đại thương tín dụng độ càng cao. Truyền bá tốc độ càng nhanh, tương đương tại lượng kiếp sắp đến thời khắc, tuyệt đối không thể bỏ qua bất kỳ một cái nào thu hoạch công đức cơ hội. Tương đương Chu Tử Chân bị đại ca đẩy, nhất thời lấy lại tinh thần, vội vàng để tay xuống bên trong chân heo, hướng mọi người giới thiệu. Này heo chính là ta dùng nhiều loại heo miêu kinh qua sinh sôi bồi dưỡng mà đến. Này heo ăn được nhiều, lớn nhanh, cắt xén sau không thích vận động, có thể tốc độ nhanh nhất nhiều thịt, chất thịt ngon không mùi tanh tưởi, lấy muối ướp gia vị hun sấy hoặc phơi khô về sau. Đặt ở thông gió khô ráo chỗ, có thể bảo vệ lưu giữ nửa năm đến một năm trở lên. Nhưng làm quân lương sử dụng, giảm mạnh vận chuyển thành bàn, nửa năm đến một năm. Mọi người kinh ngạc, đặc biệt là Văn Trọng, thân là có thể lãnh binh văn thần. Hắn biết rõ lương thực đối quân đội tác dụng, đặc biệt là thịt, tương đương nếu như tại khai chiến lúc có thể ăn xong một bữa ngon lành là thịt heo. Chiến sĩ chiến đấu lực ít nhất có thể lên tăng mấy cái cấp bậc. Tương đương thậm chí, có thể lấy 5 so 1 chiến tổn so. Cùng hổ bí quân chính diện đối chiến. Tương đương đừng quên, đây chính là hổ bí quân. Bình thường đều muốn 10 so 1. Mà lại đối phương thế nhưng là đầy ăn. Tốt nhất trang bị quân đội. Tương đương Chu giáo úy. Văn Trọng ở đây vì thiên hạ nhân tộc. Cảm ơn. Tương đương, Văn Trọng khom người bái thật sâu. Hắn ngạch có thiên nhãn. Tự nhiên có thể nhìn ra Chu Tử Chân cũng không phải nhân tộc. Tương đương nhưng đúng như này. Hắn mới đối Chu Tử Chân đi đại lễ. Tương đương đây chính là thịt. Tương đương có thể đại quy mô nuôi dưỡng. Thậm chí làm cho bách tính. Nô lệ ăn được một miệng. Cải thiện thiên hạ nhân tộc thể chất thịt. Tương đương, không dám không dám. Ta chỉ là đối thịt heo có kiến giải mà thôi. Chu Tử Chân vội vàng tránh né Văn Trọng đại lễ. Hắn hốt hoảng giải thích nói. Ta phải các ca ca không có chút nào so ta kém. Bọn họ nghiên cứu đồ vật cũng có thể cho nhân tộc mang đến biến hóa cực lớn. Bách quan nghe đến, nơi này, trong nháy mắt ánh mắt đều sáng lên. Tương đương Tây Viên 7 giáo úy, lớn nhất béo, nhìn qua ngu xuẩn nhất Chu Tử Chân đều có thể nghiên cứu ra đại quy mô chăn heo đạo lý. Cái kia mấy người khác, chẳng phải là càng mạnh. Ta gọi Dương Hiền, cùng là Tây Viên giáo úy. Ta nghiên cứu ra đại quy mô nuôi dưỡng dê phương pháp. Tại đại vương chỉ đạo dưới, ta phát hiện thịt dê cả người toàn là báu vật. Không chỉ có thịt có thể ăn, nội tạng có thể trị bệnh quáng gà. Hắn lông cừu càng là bảo bối. Tương đương đi qua một hệ liệt tẩy nhơn, dệt tuyến xử lý về sau. Có thể thông qua dệt vải máy bện thành lông cừu tuyến. Có cực mạnh giữ ấm hiệu quả. Hắn giữ ấm năng lực, thậm chí vượt qua động vật da lông. Tương đương ta gọi Kim Đại Thăng, chủ công châu chăn nuôi nuôi dưỡng. Thịt bò có thể ăn không nói đến, châu càng có thể giúp một tay đất cày, bồi dưỡng ra đặc thù bò sữa. Sinh ra sữa bò có thể khiến người ta tộc thiếu sinh bệnh. Hài tử tỷ lệ sống sót tăng lên, tăng mạnh nhân tộc thân thể tố chất. Ta gọi Đái Lễ, ta phát hiện chó không chỉ có thể phụ tá săn bắt. Hắn cái mũi càng là nhạy bén, trải qua huấn luyện có thể giúp đỡ tập cướp. Cẩu bảo càng là một vị cực kỳ hiếm thấy dược tài. Chấm ngoặc kép, ta gọi Ngô Long, chủ yếu nghiên cứu nuôi dưỡng con rết. Con rết có thể làm thuốc, có thể khử phong thấp. Chấm ngoặc kép, ta gọi Thường Hạo, nuôi dưỡng bạch xà. Mật rắn có thể mắt sáng trừ hòa, chính là một vị cực tốt dược tài. Chấm ngoặc kép, ta nha, là bọn họ tất cả mọi người đại ca. Chủ yếu là dạy bảo hầu tử. Đủ loại hầu tử, ta phát hiện hầu tử tại thuần dưỡng sau có thể tại rất nhiều nơi giúp đỡ nhân tộc. Tỉ như có thể đi cao sơn hái thuốc, giảm bớt nhân tộc thương vong, sẽ cất rượu, có thể khoan thành động. Trọng yếu nhất chính là có thể thay thế nhân tộc đi rất nhiều địa phương nguy hiểm. Mà lại ta phát hiện nhân tộc thân thể cùng viên hầu cực kỳ tương tự. Một số ốm đau thậm chí có thể thay thế thân thể tiến hành nghiên cứu. Chấm ngoặc kép, Tây Viên 7 giáo úy một cái tiếp một cái tới nói ra ưu thế của mình cùng nghiên cứu hạng mục. Văn Trọng, Thương Dung chờ đại thần càng nghe ánh mắt càng sáng. Bọn họ nghiên cứu mỗi một vật đều là phàm nhân có thể làm được, mà lại mỗi một thứ vật phẩm đều đối với nhân tộc sinh sôi sinh tồn có tác dụng lớn. Tương đương có thể nói, Tây Viên 7 giáo úy nghiên cứu đồ vật một khi truyền ra, chỉ sợ trong nháy mắt thì có thể trở thành nhân tộc đại hiền. Vào ở Hỏa Vân Động, tương đương cái này cái nào là Mai Sơn thất quái a? Đây rõ ràng cũng là Tây Viên thất hiền nha. Chấm ngoặc kép, Thương Dung tự lẩm bẩm. Theo sau đó xoay người trực tiếp hướng đại vương quỳ bái nói. Chúc mừng đại vương, chúc mừng đại vương, thu Mai Sơn thất quái tiến Tây Viên. Thần khẩn cầu đại vương lòng từ bi, thu thất quái nhập nhân tộc, phong Tây Viên thất hiền, lấy rõ hắn đối với nhân tộc đại công. Tương đương mời đại vương phong thất hiền, tương đương mời đại vương phong thất hiền, tương đương bách quan quỳ bái, tiếng như sấm sét vang tận mây xanh. Tương đương trong đó cùng nhau quỳ xuống lạy Tô Toàn Trung nhịn không được sờ lên cái mũi. Hắn đổ là đúng Mai Sơn thất quái không có gì ấn tượng xấu. Dù sao bọn họ làm hết thảy cũng là vì nhân tộc. Dù là bản thể là yêu, vậy cũng tuyệt đối là đại vương trong miệng nói qua yêu tiên. Nhưng hắn có một chút không hiểu. Hôm nay không phải hắn cùng Khổng Tuyên, Ác Lai ăn mừng đại hội sao? Làm sao hiện tại toàn bộ bị trên danh nghĩa muội muội đoạt hết danh tiếng? Đát Kỳ a, ngài cũng đừng quá bá đạo. Chia một ít điểm chú ý cho ngươi trên danh nghĩa ca ca a. Ngồi tại trên đài cao đế tân khóc không ra nước mắt. Hắn thật chỉ là muốn làm cái tử trì nhục lâm mà thôi. Bách quan các đại thần, chẳng lẽ các ngươi thì không ai mắng ta kiến tạo tử trì nhục lâm? Lãng phí thực vật, xa hoa lãng phí vô cùng sao? Ta còn có một câu sao không ăn thịt cháo muốn nói a. Tương đương ô ô, Tuân Khanh chỗ tấu, tương đương cắn răng, ngậm lấy nước mắt.